Mời các bạn cùng lắng nghe tập số 102 của bộ truyện Trăng Dề Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đồ khí da vàng, có mau cút đi cho tôi! Cát Sơ vừa dứt lời thì Di An thót tim, bởi vì anh ta nhìn thấy Trần Phong xoay người qua, gương mặt đầy sát khí. Trước đó lúc ở sân bay, Cát Sơ chỉ là vì Trần Phong vô tình nhìn anh ta một cái mà anh ta nốt nổi cơn tâm bành. Trông Trần Phong như nhìn anh ta là sỉ nhục với anh ta. Lúc đó trợ thủ của anh ta đã kéo anh ta đi, nếu không thì khi ấy đã có thể động thủ rồi. Sau đó Trần Phong vì nói chuyện điện thoại với công chúa Anna nên không để ý việc này ở trong lòng, nhưng Cát Sơ hết lần này đến lần khác khiêu khích anh, nếu không dạy dỗ một chút thì không phải Trần Phong rồi. Chó từ đâu đến vậy, không ngờ lại dám sủa trước mặt người. Mắt Trần Phong lộ sát ý, miệng còn không khách sáo mà mắng Cát Sơ. Cái gì? Nghe tới lời Trần Phong nói, sắc mặt mọi người có mặt đều thay đổi, sững sờ tại chỗ. Cát Sơ là ai chứ? Đó là truyền nhân của gia tộc Ropoli, sau này cũng là người kế thừa vị trí trưởng tộc, gia tộc cho anh ta mọi thứ anh ta muốn. Có thể nói, Cát Sơ là tồn tại được nịnh bợ ở giới thượng lưu, không chỉ ở Ưng Quốc mà còn ở tất cả các quốc gia ở đại lục châu Âu cũng vậy. Người như vậy chưa bao giờ chịu thiệt thòi gì, càng đừng nói đến việc mắng chửi anh ta ở trước mặt nhiều người thế này. Dưới ánh đèn, Cát Sơ trợn trừng mắt, gương mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Anh ta không ngờ Trần Phong lại dám phản bác, càng không ngờ đến việc Trần Phong mắng anh ta trước mặt nhiều người như thế này. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên Cát Sơ vẫn chưa phản ứng lại được. Di An vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn. Khi Trần Phong nói ra lời này, anh ta nói thầm một câu toi rồi. Việc anh ta lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Mặc dù không thể nói Di An hiểu Trần Phong, nhưng ít nhiều gì cũng biết tính của đối phương. Nếu chọc Trần Phong nổi giận, có lẽ không ai có thể ngăn được Trần Phong, hoặc là không ai dám ngăn cản anh. Việc tiếp theo, Di An dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nhưng dù là Cây Sơ hay Trần Phong thì họ đều là khách dự tiệc sinh nhật của công chúa Anna. Nếu đánh nhau lúc này, vậy thì với Di An là người phụ trách đón khách mà nói, trách nhiệm của anh sẽ rất nặng nề. Cái gì? Cậu nói lại lần nữa xem! Lúc này Cát Sơ đã hiểu ra, tức giận đùng đùng đi về phía Trần Phong. Có vẻ là nếu Trần Phong nói thêm lần nữa thì anh ta sẽ thượng cẳng tay luôn. Theo anh ta thấy, mặc dù động thủ trong tiệc sinh nhật của công chúa, nhưng có lẽ công chúa Anna cũng sẽ không trở mặt với mình vì đồ da vàng này. Tại anh điếc sao? Nếu anh còn dám nói toàn mấy lời thô tục thì đừng trách tôi không khách sáo. Trần Phong vẫn là dáng vẻ ấy, sự uy hiếp của Cát Sơ với anh. Theo anh thấy thì thật sự quá nhỏ bé. Năm ấy một mình anh xông vào nước rờ, cảnh gì mà chưa từng gặp. Nghe thấy Trần Phong lặp lại một câu, Cát Sơ tức đến mức bật cười. Theo anh ta thấy, lời của Trần Phong nói với anh ta như một đứa trẻ con đang uy hiếp người lớn. Không chỉ Cát Sơ mà đến cả những người có mặt đều có thể phá lên cười ha ha, dáng vẻ hóng hớt. Đây là đâu chứ? Đây là đất nước của Ưng Quốc. Một người nước ngoài thế mà dám dọa nạt truyền nhân của gia tộc Ropoli ở Ưng Quốc, hơn nữa còn là trưởng tộc tương lai. Việc này chẳng phải sẽ khiến cho người ta cười chê sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì không ai sẽ tin việc này. Cát Sơ mỉa mai. Không ngờ, dám ra về anh hùng ở trên địa bàn Ưng Quốc, cầu vờ vịt cái gì, đồ khí sắp vàng ngu si. Sắc mặt của Trần Phong âm u, trong ánh mắt có ánh sáng xẹt qua nói. Người dùng giọng điệu thế này nói chuyện với tôi lần trước, kết cục không tốt đẹp gì đâu. Di An ở bên cạnh nghe thấy lời nói của Trần Phong thì thót cả tim. Với tính cách của Trần Phong, chỉ cần vừa ra tay thì đối phương sẽ không chết cũng tàn phế, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Thấy răng vẻ của Cát Sơ sẽ không dễ dàng tỏ ra yếu thế, thế này nếu anh ta còn dám buông lời khiêu khích thì kết cục của anh ta nghĩ tôi cũng biết. Nếu Cát Sơ, truyền nhân của gia tộc Ropoli, bị thương hoặc là tàn phế ở đây, vậy thì tin chắc rằng không bao lâu nữa sẽ chấn động thế giới. Đến lúc đó sự việc sẽ ầm ĩ hẳn, dù là hoàng gia Ưng Quốc cũng không dễ dàng ăn nói với gia tộc Ropoli, chứ đừng nói là công chúa Anna. Hơn nữa ở trong tình hình này, công chúa Anna chắc chắn sẽ không bảo vệ nổi Trần Phong, còn Hoàng gia Ưng Quốc sẽ không trở mặt với gia tộc Robori vì một người ngoài như Trần Phong. Mặc dù nói Trần Phong là ân nhân của Anna, nhưng trong kiểu này, đến cả người của gia tộc Hoàng Thất cũng không thể an toàn rút lui chứ đừng nói là ân nhân. Cái chính là Di An là người phụ trách đón tiếp lần này, vậy thì đến lúc đó để xoa dịu cơn giận của gia tộc Roboli, anh ta chắc chắn sẽ không thoát được kiếp nạn. Cát sơ thiếu gia, Trần tiên sinh, hôm nay là tiệc sinh nhật của công chúa Điện Hạ. Nếu hai người động thủ ở đây, vậy thì công chúa Anna chắc chắn sẽ khó xử. Hơn nữa, nếu việc này đồn ra ngoài, thì mặt mũi của Hoàng gia Ưng Quốc sẽ mất sạch. Đến lúc đó công chúa Anna sẽ nghĩ thế nào? Si An thấy tình hình không ổn, phân tích kết quả từ đầu đến cuối, vội vàng lên tiếng nói chuyện, Ngô Nhữ chậm một bước, hai bên động thủ thì mọi việc hỏng bét. Thấy Trần Phong và Cát Sơ không nói gì, Si An âm thầm thở vào tiếp tục nói. Cát Sơ thiếu gia, Trần tiên sinh, hai người đều là khách quý của công chúa. Tôi nghĩ hai người sẽ không để ý suy nghĩ của công chúa nhỉ. Lời nói của Si An mọi người có mặt đều nghe thấy. Cát Sơ cao mày, anh ta không đàm phán thành công vụ làm ăn dầu mỏ ở AE, nhưng anh ta không tổ trí, hơn nữa còn đặt mục tiêu lên công chúa Anna. Lần này đến chính là vì kéo gần quan hệ với công chúa Anna. Nếu gây chuyện ở đây thì không những khiến cho công chúa Anna mất mặt, mà đến lúc đó cũng sẽ mất hảo cảm với người gây chuyện. Cát Sơ cũng không phải là người bình thường, một lúc ngắn ngủi đã suy nghĩ rõ ràng giữa lợi và hại, cơn giận lúc này đã hơi đỡ hơn. Ngài Di An, chỉ có điều không biết công chúa Anna sao lại mời một người hoa hạ đến đây. Cát Sơ xoay người nhìn Di An rồi hỏi. Là tên này, Trần tiên sinh là bạn của công chúa Điện Hạ. Di An thấy Cát Sơ đã hơi bớt giận, không có ý định gây sự nữa, vội vàng giải thích. Sau đó anh ta lén lút nhìn Trần Phong một cái. Bây giờ Cát Sơ đã không gây chuyện nữa, nhưng anh ta sợ Trần Phong sẽ không chịu thôi, như vậy thì to rồi. Anh Di An, anh nói không sai, vừa nãy là tôi lỗ mãng rồi. Thấy ánh mắt Di An nhìn tới, Trần Phong biết ý của đối phương, sau đó đã tỏ thái độ. Lần trước Anna và vua cha cũng cùng đến Hoa Hạ, khi ấy đã giúp mình một việc. Mặc dù anh có ơn với Hoàng gia Ưng Quốc trước, nhưng Trần Phong vẫn ghi nhớ ân tình này ở trong lòng. Nếu không thì anh sẽ không bất chấp nguy hiểm tính mạng, vạn dặm xa xôi đến Ưng Quốc tham gia tiệc sinh nhật của Anna. Không xem được trò hay, người Hoa Hạ này tỏ ra yếu thế rồi. Khách khứa xung quanh đều lộ vẻ thất vọng, cứ như việc Trần Phong và Cát Sơ không đồng thủ khiến cho họ rất thất vọng vậy. Chỉ có điều từ lời nói của Trần Phong vừa nãy thì họ cho rằng Trần Phong yếu thế rồi, không dám đồng thủ với Cát Sơ. Không sao, công chúa Điện Hạ, đối nhân xử thế hiền hòa, bạn bè cũng nhiều, nhưng cũng không phải là bạn bè nào cũng có tư cách đến đây. Tôi nghĩ công chúa Anna chắc là ngại từ chối, hoặc là quên mất, không sao, tôi sẽ nói với công chúa. Ánh mắt Cát Sơ nhìn Trần Phong tràn ngập kinh thường, theo anh ta thấy việc đi hay ở của Trần Phong dường như nằm ở trong tay của anh ta. Lúc này đến cả khách khứa xung quanh cũng nhìn Trần Phong với ánh mắt cười nhạo, cứ như đối phương căn bản không có tư cách dự tiệc của bọn họ, dường như Trần Phong nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi bữa tiệc. Những nơi này chỉ có Di An âm thầm lắc đầu, người khác không biết, anh ta còn không biết được sao. Công chúa Anna sang trọng, quý phái ở trong mắt người khác sùng bái, yêu thương Trần Phong mà họ khinh thường thế nào. Di An nhìn Cát Sơ, thấy đối phương vẫn là vẻ mặt đắc ý, Di An không kiềm được mà hơi thương hại đối phương. Không nói, anh ta chỉ là truyền nhân của gia tộc Roboli, kể cả là trưởng tộc của gia tộc Roboli đích thân nói với công chúa Anna, bảo cô đuổi Trần Phong đi, thì anh ta tin rằng công chúa Anna cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Cát Sơ suy nghĩ đến công chúa Anna, sau để lại ấn tượng không tốt với đối phương, nên không động thủ ở trong bữa tiệc này. Chỉ có điều anh ta đã quyết định, lát nữa sau khi gặp công chúa Anna thì nhất định sẽ nhắc nhở công chúa đuổi người Hoa Hạ này đi. Theo anh ta nghĩ, mình cũng là người có thân phận, địa vị, nếu lên tiếng thì công chúa Anna sẽ không nể mặt anh ta. Cát Sơ chưa từng nghĩ đến quan hệ giữa Trần Phong và Anna. Theo anh ta thấy, đối phương sở dĩ có giao tình với công chúa Anna có lẽ là quen lúc đến thăm Hoa Hạ lần trước, cùng lắm là con ông cháu cha hoặc là con nhà giàu. Thân phận này ở trước mặt Cát Sơ thực sự là không đáng kể. Đối phương nếu biết thân phận mình, không biết sẽ có biểu cảm gì. Mặt của Cát Sơ đầy mong đợi, cứ như đã thấy dáng vẻ nhếch nhác của Trần Phong. Khách khứa xung quanh vây quanh Cát Sơ rời khỏi đây. Trần tiên sinh, rất cảm ơn cậu để ý đại cục, không khiến cho công chúa Anna khó xử, còn cho tôi một bậc thang đi xuống, tôi cảm ơn từ tận đáy lòng. Sau khi bọn họ cắt sơ rời đi, Di An đến bên cạnh Trần Phong với vẻ mặt cung kính, giọng nói cực kỳ cảm động. Ha ha, anh Di An quá lời, không có gì, anh ta chỉ cần không làm trò mèo thì tôi sẽ không để ý anh ta. Trần Phong cười ha ha đôi chủ để hỏi. Anh Di An, gã vừa nãy là ai thế? Sao có cảm giác còn làm giá hơn cả quốc vương Ưng Quốc? Di An cười gượng nói. Người đó tên là Kaiser, là truyền nhân của gia tộc Roboli. Nếu không có gì bất ngờ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành trưởng tộc. Gia tộc Roboli là một trong những gia tộc lâu đời nhất Ưng Quốc, đến cả hoàng gia Ưng Quốc cũng phải nể mặt họ vài phần. Ồ, thì ra là vậy. Trần Phong gật đầu, mặt treo nụ cười, không có cảm giác hoảng sợ và kinh ngạc sau khi nghe thấy thân phận của đối phương. Di An nhìn thấy biểu cảm của Trần Phong, nhưng anh ta không kỳ lạ. Trần Phong là ai? Là một người xông vào nước Rờ một mình, dẫn đến sự bao vây tấn công của lực lượng một nước, còn bị nhiều nước cảnh giác. Gia tộc Roboli này trong mắt người khác có lẽ rất mạnh, rất to lớn, nhưng trong mắt Trần Phong thì sẽ không đáng kể. Anh Di An, hay là anh đi làm việc trước đi, tôi tự qua đó vậy. Thấy Di An không nói gì nữa, Trần Phong lên tiếng hỏi. Việc này, Trần tiên sinh nếu không ngại thì tôi đi cùng với cậu. Trên mặt của Di An xuất hiện nụ cười, anh ta sợ Trần Phong và Cát Sơ lại có mâu thuẫn gì, thay vì lo lắng sợ hãi thì đi theo còn hơn, còn việc gì thì mình cũng tiện ứng phó. Như vậy thì cảm ơn anh nhiều, Trần Phong cười nói. Di An nghe thấy thế cười ha ha, giơ một tay ra mời Trần Phong đi trước. Thú vị, không ngờ người khí da vàng kia lại dám đi theo tới thật. Ồ, đúng vậy thật, xem ra người này đúng là không biết điều, đến lúc đó bị quăng ra khỏi bữa tiệc thì có trò hay để xem rồi. Các khách vây quanh ca sờ đang đi về phía trước, nhìn thấy Trần Phong và Di An, âm thầm bàn tán xôn xao, nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, cắt giờ không ngoảnh đầu lại nhìn, Trần Phong thật sự theo tới. Rồi, đúng là không biết mình là ai, ở chỗ này sắp về anh hùng, nhưng mà cũng không sao, mình sẽ khiến cho cậu ta trở thành gấu chó. Mặc dù lời của Cát Sơ nói nhẹ nhàng, nhưng khách xung quanh nghe thấy cả đều phá lên cười không ngừng. Sở dĩ họ như vậy hoàn toàn là vì muốn lấy lòng truyền nhân của gia tộc Roboli. Trần Phong nhìn thấy đối phương, nhưng trên mặt không thể hiện cái gì. Di An ở bên cạnh cũng nhìn thấy cảnh này, chửi thầm một tiếng là đồ ngu. Cát Sơ, anh đúng là đồ ngu, mong là tôi có thể gặp công chúa Điện Hạ trước, nếu không thì đồ khốn anh sẽ nguy hiểm rồi. Di An nghĩ tới đây thì tăng tốc bước đi. Tòa cung điện cổ kính này tràn ngập hơi thở lịch sử. Trong hơi thở đặc biệt này, hội trường được bố trí thành một buổi dạ hội. Từng chiếc bàn dài, bên trên được trải khăn trắng, hoa quả của các nước đều bày ở trên. Ngoài ra còn có những chai rượu đắt giá. Các khách ở hội trường hoặc là ba hoặc là năm người tụ lại với nhau, tay cầm vang đỏ, cười nói rôm rả. Không khí hội trường có vẻ rất hài hòa. Kiều tụ tập này rất thịnh hành ở trong xã hội thượng lưu, còn có những phục vụ bưng khay đi lại như con thoi ở trong đám đông, cung cấp dịch vụ chất lượng cho họ. Không khí hoài hòa vì là Cát Sơ đến mà bị phá vỡ. Truyền nhân của gia tộc Roboli này vừa bước vào hội trường thì đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó ai cũng vây quanh Cát Sơ nịnh bợ anh ta với mục đích khác nhau. Cát Sơ thiếu gia, quả nhiên là anh. Nhìn khí chất này của anh, quả nhiên là truyền nhân của gia tộc Roboli có khác. Người nói là con gái trưởng tộc của gia tộc nào đó của Ưng Quốc, chỉ có điều gia tộc họ còn lâu mới bằng được gia tộc Roboli. Lúc này trong ánh mắt của Cát Sơ, nhìn cô gái lộ ra ánh sáng, tạo cho người ta cảm giác chỉ cần Cát Sơ gật đầu thì cô ta sẽ không hề do dự làm bất kỳ việc gì cho đối phương. Ha ha, cảm ơn. Cát Sơ vẫn là dáng vẻ trịnh thượng ấy, dường như cô gái ở trước mặt có thể nói chuyện với mình đã là vinh dự của đối phương rồi. Quả nhiên nghe thấy Cát Sơ thế mà lại nói chuyện với mình, cô gái này mặt đỏ tía tai, tim đập nhanh hơn, còn hơi không phản ứng được. Cát Sơ thiếu gia, từ phía xa tôi đã nhận ra anh rồi, khí chất cao quý này của anh đi đâu cũng có thể khiến cho mọi người xôn xao. Đúng vậy, không sai, Cát Sơ thiếu gia là truyền nhân của gia tộc mà, sao có thể là người bình thường được. Khách ở xung quanh ai cũng nhìn theo phía sau của Cát Sơ, trong miệng nói lời khiến cho người ta nổi da gà da vịt. Cát Sơ đã quen với những việc này từ rất lâu, từ khi anh chào đời, đã đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp, mọi người đều bắt nguồn từ thân phận của anh ta. Lúc này Trần Phong và Di An cũng đi vào, so với cảnh náo nhiệt ở bên Cát Sơ thì phía Trần Phong cực kỳ yên tĩnh. Ở cửa có mấy người chính là người lúc trước chứng kiến Trần Phong và Cát Sơ suýt thì động thủ. Lúc này họ đứng ở cửa thì thầm bàn tán về Trần Phong. Trong mắt họ, Trần Phong này đắc tội Cát Sơ, thế mà còn dám đến đây, đúng là tự rước lấy nhục. Trần tiên sinh, thứ lỗi tôi không thể ở cùng cậu nữa, ở đây có hoa quả và rượu, xin cậu tự nhiên, tôi đi báo cáo tình hình với công chúa. Di An ái nấy nói, lúc này anh ta đã thấy về mặt của mấy người ở cửa, trong lòng cảnh giác. Anh Di An khách sáo quá, anh cứ đi làm việc đi. Trần Phong đã nhìn ra Di An đi tìm công chúa Anna, chắc không phải là báo cáo việc mình đã đến hội trường, mà là muốn thỉnh an công chúa Anna và làm giàu đi quan hệ giữa anh và Cát Sơ một chút. Chỉ có điều, có một số việc biết thì biết, nhưng không thể nói ra. Thấy Trần Phong không có ý kiến gì, Di An vội vàng rảo bước nhanh hơn rời khỏi đây, mặc dù Cát Sơ được mọi người vây quanh. Nhưng ánh mắt anh ta thỉnh thoảng vẫn nhìn về bên phía Trần Phong. Lúc này thấy Di An rời đi một mình, anh ta vội vàng bước ra khỏi đám người. Di An tiên sinh, không biết công chúa Anna Điện Hạ đang ở đâu? Cát Sơ vẫn chưa đến ở bên cạnh Di An đã lên tiếng. Di An do dự một lát, đang nghĩ xem có cần nói đối phương không. Đúng lúc này có người hét lên một tiếng. Mau nhìn kìa, công chúa, ra rồi! Vừa dứt lời, mọi người đều xoay người nhìn về phía đông bắc của cung điện, mặc váy dài trắng tinh, thong thả đi tới. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, trên chiếc váy dài màu trắng, điểm xuyết đá quý, quý phái mà không mất đi sự thanh lịch. Trên cổ cô còn đeo dây chuyền, tay đeo một chiếc vòng ngọc, đá quý ở trên người cô không dưới 10 ngón. Nếu người bình thường mặc thế này thì có lẽ sẽ hơi tầm thường, nhưng mặc ở trên người công chúa Anna thì lại khác hoàn toàn. Phía sau Anna có hai gầu gái nâng chiếc váy dài của cô. Lúc Anna đi đến, ánh mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Trần Phong trong đám đông. Nhìn một lúc lâu nhưng không có nhìn thấy Trần Phong, Anna mới hơi cau mày. Còn về những người khác, Anna không nhìn nhiều thêm cái nào, bao gồm cả Cát Sơ, truyền nhân của gia tộc Roboli, cũng không có tư cách này. Công chúa Anna hơi thất vọng, nhưng đúng lúc này ánh mắt cô tùy tiện nhìn lướt qua một cái, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, lúc này đang đứng một mình ở cửa. Mắt của công chúa Anna sáng lên, nụ cười tươi tắn hẳn hơn. Trần Phong đến rồi. Công chúa Điện Hạ kính mến, tối nay cô thật sự đẹp đến lạ, so với vẻ đẹp của cô, mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm, xám xịt. Lặng im ngắn ngủi qua đi, Cát Sơ nôn nụ cười đi ra khỏi đám đông, đi đến bên cạnh công chúa Anna, không hề giấu giếm mà khen cô. Cảm ơn. Trước lời khen của Cát Sơ, công chúa Anna cảm ơn rất lịch sự. Công chúa Anna, vẻ đẹp của cô có lẽ đến cả thiên sứ cũng không bằng. Đúng vậy, nơi có công chúa Điện Hạ xung quanh tràn ngập ánh sáng. Khách khứa xung quanh đều tiến lên, ai cũng kính cẩn đón tiếp. Phải phục những người ăn mặc thì rất lịch thiệp, da mặt lại dày lạ thường, miệng nói những lời khiến cho người ta nổi da gà da vịt. Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, công chúa Anna vẫn nở nụ cười, đáp lại mọi người. Đúng lúc này, Cát Sơ đột nhiên lên tiếng nói. Công chúa Anna xinh đẹp, không biết tối nay cô có mời một người bạn hoa hà không? Giọng câu nói này của Cát Sơ hơi to, đây là anh ta cố ý nói vậy. Lúc giọng của anh ta vang lên thì sành tiệc bỗng yên tĩnh lại. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Nghe thấy lời này của Cát Sơ, Anna sững sờ một lúc, không biết đối phương có ý gì. Công chúa, là thế này, tôi từng gặp người hoa hạ đó hai lần, nhưng biểu hiện của đối phương khiến cho người ta sôi gan, chẳng khác gì người rừng chưa tiến hóa thành công. Hơn nữa không chỉ có tôi thấy như vậy, mà tất cả khách khứa xung quanh đều nghĩ vậy. Theo tôi thấy, người như vậy đến dự tiệc của cô là một sự bất kính với cô. Tôi khuyên cô, đuổi cậu ta ra ngay lập tức. Cát Sơ lúc này sốt sắng nói, anh ta bảo công chúa Anna đuổi Trần Phong ra ngay lập tức. Sau khi lời của anh ta nói vang lên, khách khứa xung quanh đều nhìn Trần Phong ở trong góc. Ở trong cái góc không bắt mắt kia, Trần Phong đứng một mình ở đó. Cảnh này không hề ăn nhập với không khí hội trường. Công chúa Anna vô thức nhìn Trần Phong một cái, trong mắt lộ vẻ tức giận. Cô giận Cát Sơ, cô giận lời của Cát Sơ nói lúc nãy. Cát Sơ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát biểu cảm của Anna. Thấy công chúa thu lại nụ cười, sắc mặt âm u. Cát Sơ không biết làm sao, lòng nặng trĩu. Chuyện gì vậy? Trong đám đông có một số người khá là sáng suốt, lúc này cũng nhìn ra được điều khác thường. Anh Cát Sơ, anh phải biết, tối nay là tiệc sinh nhật của tôi, không phải là của anh. Anh cảm nhận về người bán hoa hạ của tôi thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng nếu đã là bạn tôi, thì chắc chắn tôi không cho phép anh sỉ nhục bằng anh ấy.

Susan thận ra một lúc, nhất thời không biết trả lời sao. Cô ta vốn dĩ luôn cảm thấy trông Trần Phong rất quen, nhưng sau khi đọc báo, liền bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Sơ Cát Sơ chọc giận người ta, cho nên tự cảm thấy cần phải nói với anh ta một tiếng. Không ngờ Cát Sơ lại bất ngờ lại bảo cô đi điều tra về Trần Phong. Cát Sơ thiếu gia, sao thế? Lẽ nào anh và người Hoa Hạ đó đã xảy ra xung đột gì sao? Trong lòng của Susan đột nhiên dấy lên một cảm giác bất an, nhưng cô ta hiểu tính khí của Cát Sơ, cho nên không dám hỏi trực tiếp, đành phải nói bóng nói gió. Bạn nãy tôi vô tình xem được tin tức liên quan đến người Hoa Hạ kia, cho nên muốn báo lại với anh. Cô nói đi, tên khốn nạn đó có thân phận gì? Cơn giận của Cát Sơ lúc này lên đến đỉnh đầu rồi, xong điều lại rất khó chịu. Là tên này... Susan nói hết tất cả những gì cô ta biết cho Cát Sơ nghe. Cát Sơ sau khi cúp điện thoại có hơi do dự, định xin lỗi công chúa Anna. Còn về Trần Phong, Cát Sơ cảm thấy Trần Phong không xứng đáng nhận lời xin lỗi của mình. Công chúa Anna, xin lỗi, hôm nay tôi có hơi lỗ mãng. Lần này Cát Sơ trở về chủ yếu là để lấy lòng công chúa Anna. Mặc dù đã đến nước này rồi, nhưng anh ta vẫn luôn gỡ lại một chút gì đó. Ngài Cát Sơ, ban nãy anh chưa nghĩ rõ sao? Công chúa Anna vẫn chưa ngôi dần, đương nhiên sẽ không nể mặt anh ta. Sắc mặt của Cát Sơ liên tục thay đổi như là đang đấu tranh nội tâm vậy. Ban nãy anh ta còn nói Trần Phong là người hoang dã, chưa tiến hóa hết, còn nói muốn đuổi người ta ra khỏi hội trường. Nhưng tình hình bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Nếu như xin lỗi người ta thì địa vị của anh ta ở trong giới xã hội thượng lưu của Ưng Quốc sẽ mất đi hoàn toàn. Hơn nữa bởi vì chuyện này anh ta rất có thể trở thành đối tượng bị người ta chê cười. Với cả anh ta là truyền nhân của gia tộc Zopoli, sao có thể xin lỗi một người Hoa Hạ được? Công chúa Anna, ban nãy tôi có xung đột với người này cho nên không thể xin lỗi anh ta được. Cát Sơ nói do dự một lúc, vẫn bày tỏ thái độ, mặc dù anh ta không thể để mất cơ hội kết giao với Anna, nhưng vì thế mà trở thành trò cười cho Ưng Quốc thì thật công đáng. Được, vậy mời anh ra ngoài. Công chúa Anna không hề do dự, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Tâm trạng của Cát Sơ lúc này không thể diễn tả nổi, ấm ức, phẫn nộ, anh ta không nhịn được muốn gào lên một tiếng. Cũng may sức kiềm chế của anh ta rất tốt, có thể nén sự tức giận ở trong lòng xuống, hành lễ với công chúa Anna. Công chúa Anna tôn kính, sinh nhật vui vẻ. Cát Sơ nở một nụ cười nói với công chúa Anna, nói xong liền quay người rời đi, không hề có ý định ở lại. Anh ta không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Anh ta biết công chúa Anna một khi đã ra quyết định thì sẽ không thay đổi. Nhìn bóng dáng Cát Sơ rời đi, mọi người mới hoàn hồn. Màn vừa rồi thật sự khiến cho người ta kinh ngạc, nếu không phải tận mắt chứng kiến, chắc chắn sẽ chẳng ai tin. Công chúa Anna lại vì một người Hoa Hạ mà không ngại đắc tội với truyền nhân của gia tộc Roboli, chuyện này chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ được lan truyền đi khắp thế giới. Mặc dù như vậy nhưng bọn họ cho rằng Cát Sơ bị sỉ nhục, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Trần Phong. Quả nhiên lúc Cát Sơ ra đến cửa, đột nhiên dừng lại, quay người nhìn Trần Phong. Trong ánh mắt hiện rõ về tức giận và sát khí, cảm giác như muốn nói với Trần Phong rằng nhất định sẽ không tha cho anh. Trần Phong mặt vẫn không biểu cảm đứng tại đó, đối với sự uy hiếp của Cát Sơ, anh ta căn bản không để ý. Nó thật sự không hề đáng để bận tâm. Trần Phong xem nhẹ hành động của Cát Sơ, khiến trong lòng anh ta càng phẫn nộ hơn. Vốn dĩ cho rằng Trần Phong sẽ bị đuổi đi, không ngờ bản thân mới là người bị đuổi. Tất cả đều là tại Trần Phong. Cát Sơ lúc này hận không thể nuốt sống Trần Phong. Có điều lý trí nói với anh ta, không thể gây chuyện ở đây. Điều đó chỉ có thể khiến cho công chúa Anna càng có ấn tượng không tốt về mình. Cát Sơ hít sâu một hơi, từ từ giải tỏa tâm trạng. Sau đó quay người rời khỏi lâu đài. Đồ đáng chết, thứ hoang dã. Cát Sơ vừa ra khỏi nơi tổ chức buổi tiệc, liền không nhịn được mà mắng chửi. Từ lúc sinh ra tới giờ, anh ta chưa từng phải chịu ấm ức lớn thế này. Chuyện này đối với anh ta là một đả kích quá lớn. Nếu như không trả thù Trần Phong, thì anh ta sẽ không phải là Cát Sơ. Cát Sơ lấy điện thoại ra gọi cho Susan. Mà lúc này, sau khi Cát Sơ đi, bữa tiệc lại diễn ra bình thường, không ai bị quấy nhiễu, các vị khách đều trở về trạng thái vui vẻ, từng người đến cạn ly chúc mừng công chúa Anna. Không khí buổi tiệc bỗng chốc lại khôi phục lại sự náo nhiệt, cứ như sự không vui của Cát Sơ gây ra lúc nãy đã bị người ta quên mất. Trong lúc đó, có người thỉnh thoảng lại nhìn Trần Phong, nhìn cách người có thể khiến cho công chúa Anna không tiếc đắc tội với gia tộc Roboli, cũng phải bảo vệ. Công chúa Anna khôi phục nụ cười, đối mặt với khách khứa tiến lên chúc mừng, đều đáp lại từng người một. Khó khăn lắm mới ứng phó được hết mọi người. Công chúa Anna đi qua đám đông đến bên cạnh Trần Phong.

Vậy anh trai, anh có nắm chắc sẽ thắng cậu ta không? Lúc này Gasser đã không biết phải làm sao rồi, anh ta gửi gắm mọi hy vọng vào anh trai mình, có thể rửa nỗi nhục hay không thì phải xem lần này. Anh biết rồi, nếu có thể gặp cậu ta ở trong đại hội võ thuật thì anh sẽ cho cậu ta một bài học để cho cậu ta biết gia tộc Roboli không phải là gia tộc để mặc cho người ta bắt nạt. Mặc dù Arthur nói nhẹ nhàng nhưng lại tràn ngập sự tự tin và ngang ngược. Dù không gặp cậu ta ở trong cuộc thi thì sau khi kết thúc, anh cũng sẽ phải khiến cho cậu ta biết hết những việc này. Ha ha, vậy thì tốt, anh trai, nhờ cả vào anh đấy. Đầu bên kia trong lòng của Carter vui mừng không nhịn được mà nịnh bợ anh trai mình. Không có gì, giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là nghĩ làm sao để vớt vát ấn tượng xấu của công chúa Anna với em. Em chỉ cần kết được người bạn là công chúa Anna này thì sẽ hỗ trợ rất lớn với gia tộc chúng ta. Nếu có thể kết thành vợ chồng với công chúa Anna thì gia tộc Robori chúng ta sẽ có tiền đồ vô hạn. Arthur nói nhiều hiếm thấy chỉ vì lợi ích của gia tộc mình. À, anh trai, sao anh biết em thích công chúa Anna? Carter hơi buồn bực. Việc này thật ra là ý của bố. Bố từng bảo anh kết hôn với công chúa Anna, nhưng anh đã từ chối. Bây giờ nhiệm vụ này rơi xuống người em. Arthur do dự một lát rồi giải thích. Cái gì? Việc này lúc nào sao em không biết? Carter suýt nữa thì kinh ngạc rớt cằm. Như anh ta nói, anh ta đúng là không biết việc này. Được, anh trai, anh yên tâm, nếu bố đã đề xuất việc này thì em nghĩ bố nhất định sẽ bàn bạc với Đức Vua. Chỉ cần Đức Vua đồng ý, em tin, dù là em vợ công chúa Anna có chuyện không vui, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy. Cassio lúc này cực kỳ hưng phấn, cứ như lại nhìn thấy con đường thanh thang, sáng sủa. Các bạn vừa nghe xong tập số 101 của bộ truyện Trăng Rề Giàu Có. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.